Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Nghe Chuyện MC Bảo Linh được phát sóng vào 13 giờ. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Diễm Quỳnh có tên Người Tình Trăm Năm. Các bạn lưu ý, bộ truyện này cũng có gia đình ông Hội Đồng Thành, nhưng chỉ là trùng tên nhân vật thôi, chứ nội dung không hề liên quan đến bộ truyện Con Hầu Cao Sang mà Bảo Linh đã diễn đọc ở kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh 18 giờ nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe phần giới thiệu truyện. Thu Nguyệt, con gái Phú Hộ, được gả cho ông Hội Đồng Thành. Và cha mẹ cô ban đầu đã phản đối cuộc hôn nhân này khi biết tin cậu Thịnh bị liệt. Hơn nữa, nhà bên đó lại không chịu tổ chức đám cưới. Thế nhưng, Thu Nguyệt lại quyết tâm đồng ý cuộc hôn nhân này. Vào ngày cưới, một mình cô dâu lặng lẽ về nhà chồng, không người đưa rước. Liệu có lý do gì khiến Thu Nguyệt phải cam chịu hạ mình như thế, trong khi gia đình cô cũng thuộc loại khá giả? Mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện. Rầm, âm thanh của tiếng đập lớn phát ra từ nhà ông bá hộ Mão, chén trà trên bàn cũng vì thế mà đổ xuống lênh láng. Bốn người, bốn tâm trạng khác nhau. Bá hộ Mão mặt mày hầm hầm hè hè, đỏ như trái ớt tươi, hai mắt sáng quắc lên trừng trừng nhìn thẳng người đối diện. Bà Lệ vợ ông ngồi kế bên mà lòng nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng lại quay sang đứa con gái đang đứng kế bên tỏ vẻ thất vọng, rồi thở dài một cái. Người khó xử nhất bây giờ có lẽ là bà Mai Tám. Từ nãy đến ngồi với ông bà Mão mà mồ hôi trên trán nhễ nhại, sắc mặt nhợt nhạt. Hai tay bà bấu chặt vào vạt áo, miệng lưỡi cứng đờ cho nói cũng không dám hé răng nửa lời. Tôi nhất quyết không đồng ý, hủy hôn ngay. Bà hộ Mão quá lớn. Nhưng thưa ông, xin lễ cũng đã được... Xin lễ cái gì? Bộ nhà này thiếu tiền hay sao mà cần mấy cái đấy? Trả, trả hết, không cưới xin gì cả. Ông ơi, ông đừng làm khó tôi được không? Nhà ông Hội Đồng Thành đã đồng ý rồi, mà ban đầu ông cũng thuận lòng còn gì nữa. Bây giờ hủy hôn thì danh tiếng của nhà ông, của cô Thu Nguyệt để đâu? Lời bà Tám nói ra khiến ông Mão phải chần chừ suy nghĩ. Mọi chuyện sẽ chẳng đi đến cơ sự này nếu ông tìm hiểu kỹ lưỡng ngay từ ban đầu. Chẳng là ông có một cô con gái đầu nhất tên Thu Nguyệt, năm nay vừa đến tuổi cẩm kê. Ông nghe người ta nói bà Tám là một bà Mai có tiếng trong vùng, ai ai cũng biết, nên mới tin tưởng nhờ bà tìm người chồng mua đăng hộ đối cho con. Bà Tám đi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được người phù hợp. Đó lại là cậu Hai Thịnh của nhà Hội Đồng Thành ở thôn bên. Qua lời bà Tám kể, cậu Thịnh tính tình hiền lành, hảo rộng hiểu nhiều, lại thêm tướng mạo được lòng bao thiếu nữ trong thôn. Ông Mão nghe thế thích lắm, ngỡ con mình tìm được nhà chồng tốt, nào ngờ mọi chuyện không như ông nghĩ. Đến ngày dạm hỏi, cả nhà ông mới vỡ lẽ ra. Cậu Thịnh giống như lời bà Tám nói, nhưng chân cậu bị tàn phế từ khi lên 10, đã không đi lại được, chỉ có thể ngồi xe lăn. Hơn nữa, cậu còn yêu cầu chỉ đăng ký kết hôn mà không tổ chức đám cưới. Một người trọng danh dự như ông Mão đời nào đồng ý. Ông có một đứa con gái duy nhất, ngày quan trọng nhất trong đời lại không được tổ chức thì mặt mũi ông để đâu? Mà nhà ông cũng có phải dạng khó khăn gì đâu, cũng giàu có nước tiếng thôn hạ. Vì thế hôm nay ông gọi bà Tám đến để bàn về chuyện hủy hôn. Không khí trong nhà ngày một căng thẳng hơn, trông bà Tám như thể sắp bị đưa ra đoạn đầu đài đến nơi. Chuyện hủy hôn này thở ra cũng dễ giải quyết, một bên không thuận thì có thể từ chối, nhưng ngạt nỗi bà Tám lại ăn tiền hai nơi. Bà đầu nhận tiền bà hộ Mão tìm chồng cho con. Sau lễ dạm hỏi, Hội Đồng Thành lại ưng cô Thu Nguyệt nên đu lo thêm cho bà để hôn lễ chắc chắn phải diễn ra. Mà số tiền nhận ở hai nơi bà đã tiêu từ tam hoánh mười đời. Bây giờ chỉ còn cách thuyết phục một trong hai để khỏi bị ăn đòn thôi. Hủy hôn, hủy ngay cho tôi. Ông Mão sau một hồi suy nghĩ vẫn quyết định hủy hôn. Bà Tám nhìn bản ông xem chừng căng thẳng lắm, có thuyết phục cũng chẳng đi đến đâu. Bà cắn răng cắn lợi, lấy hết can đảm để nói thì Thu Nguyệt lên tiếng. Tôi đồng ý với hôn lễ này, bà về nói với ông Hội Đồng Thành chọn ngày hợp rồi tôi sẽ sang bên. Ông bà Mão trố mắt nhìn Thu Nguyệt. Bà Lệ vừa giận vừa thương con, nắm lấy tay cô mà khuyên can. Con ơi là con, sao con dại thế hả? Đời người con gái quan trọng nhất là ngày cưới, người ta không cho thì đã đành, đằng này con lại đồng ý. Con muốn cha má tức chết phải không? Ông Mão cũng lựa thế mà chen vào. Nhà này không thiếu tiền mà để con phải chịu khổ. Không có mối này thì có mối khác. Hà cớ gì phải cúi mình để có một đám cưới không ra gì. Thường Huyệt mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng nói. Cha má, con đã quyết định rồi. Con sẽ lấy cậu Hai Thịnh. Không phải vì con sợ ảnh hưởng danh tiếng hay vì chuyện gì cả. Cha má đừng lo, con sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi đâu. Vậy nên cha má cho con lấy cậu được không? Bà Lệ nhìn con mình, đến bà cũng không hiểu vì sao cô lại quyết định như vậy. Bà khẽ thở dài quay sang phía ông Mão gật đầu ra hiệu. Ông Mão trong lòng đương nhiên không đồng ý, nhưng ông cũng không muốn làm trái ý cô nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Bà Tám thấy tình hình có vẻ khả quan, mặt mày vui vẻ hẳn lên, hớn hở. Nếu ông bà và cô đã đồng ý, vậy tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt, rồi báo cho hai bên. Dứt lời, bà Tám cúi đầu kính cẩn chào rồi nhanh chóng rời đi. Thường Huyệt đứng bên cạnh nhìn theo bóng bà khuất dần sau cánh cửa mà mỉm cười hài lòng. Khi quay về phía cha má mình thì lại ngậm ngùi không nói. Quyết định này của cô chắc chắn đã khiến hai người thất vọng. Cô cũng không phải thiếu người mô đang khổ đối mà phải chấp nhận lấy một người tàn tật. Phụ sĩ quyết định này của cô đã có từ lâu, có từ trước khi cha cô nhờ bà Tám. Ba ngày sau, ngày lành tháng tốt đã được định. Giống như lời cậu Thị nói, không có lễ cưới hỏi, cũng không có lễ rước dâu. Thường Huyệt lặng lẽ về nhà chồng mà không kèn không trống. Cô không mang theo đồ dùng gì nhiều ngoài quần áo và một người hầu thân cận. Lưu ra bến thỏ, bà Lệ bị dịn, lưu luyến không cho con đi. Bà khóc sương mưa mãi, muốn níu kéo tay cô ở lại. Thu Nguyệt nhìn má mà mắt cũng ngấn lệ. Ông Mão không nói gì, chỉ ngậm ngùi nhìn con theo chồng. Cô cúi người chào ông bà lần cuối rồi quay đầu về hướng bên kia sông. Chẳng mấy chốc mà Thu Nguyệt đã đặt chân tới thôn thượng. Nơi đây không khác chỗ cô sống là bao, cũng có chợ, có tá điền và những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay. Mặc dù không có lễ rước dâu, nhưng nhà hội đồng thành rất coi trọng cô, cho gia đình đợi sẵn ở cổng làng đón cô về dinh thự. Suốt quãng đường đi, Thu Nguyệt không nói câu gì. Cô lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đôi lúc lại ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng lại ngâm nga vài câu hát. Cái Mận thấy cô vui vẻ, liền lấy làm ngạc nhiên. Nó khều tay cô, hỏi nhỏ. Cô ơi, cô không buồn chuyện đám cưới sao? Thu Nguyệt mỉm cười. Buồn gì chứ, cô thấy vui mà. Vui á, còn chưa thấy ai như cô luôn đấy. Chồng tương lai không sang rước dâu, phải tự đi đò về nhà chồng, mà mặt mày vẫn tỉnh bơ. Thế theo con là cô phải khóc lóc cầu xin hả? Con không có ý đó, nhưng mà ông giàu có như vậy, sao không tìm một mối khác? Với lại con thấy cô vừa xinh, vừa giỏi, đủ lòng bao nhiêu thiếu gia, có gì mà phải hạ mình? Thu Nguyệt nhìn cái Mận, con này chỉ được cái miệng, chứ chẳng suy nghĩ được bao nhiêu. Cô giơ tay cốc nhẹ đầu nó một cái gian đe. Cô thi lễ cậu Thịnh, được chưa? Mà sang bên đấy rồi, phải gọi cô bảo mợ, lời ăn tiếng nói cũng phải đàng hoàng, không người ta cười cho. Cái Mận bĩu môi. Vâng, con biết rồi thưa mợ. Hai người trò chuyện vui vẻ, thời gian cũng vì thế mà trôi nhanh hơn. Giữ lại trước cửa dinh thự, Thu Nguyệt nhìn sơ qua một lượt, tặc lưỡi một cái như đoán đúng cái gì. Vừa định bước vào trong thì gia đình trong nhà vội ngăn lại, nói: Mợ hai, hiện giờ cô đã muộn, ông thì không có nhà mà bà lại đang nghỉ ngơi. Vậy nên mong mợ đi theo sự chỉ dẫn của cái bình trong kia để về phòng cậu ạ. Thu Nguyệt đưa mắt nhìn thì thấy một cô gái nhỏ ăn mặc giống như người hầu đã đứng đợi sẵn ở sân. Thu Nguyệt không nghĩ gì nhiều, gật đầu hiểu ý nghe theo lời gia đình. Vào bên trong, cô mới thấy dinh thự hội đồng thành giống như lời đồn, rộng lớn nguy nga, có sân trước sân sau, có vườn và có cả nơi để người hầu trong nhà ở nữa. Không gian thoáng mát, không gò bó, bí bách, hệt một cung điện của vua chúa thời xưa. Cô theo chân cái bình đến các phòng lớn nhất, nằm biệt lập so với những nơi khác trong dinh. Đến nơi, bình đứng lại nói: Mợ hai, đến nơi rồi hạ, mợ vào trong với cậu, còn cô gái này thì đi theo con. Thu Nguyệt quay sang nhìn cái Mận, hiểu ý con bình nói đến là nó liền gật đầu ra hiệu. Hai đứa cùng nhau xuống nhà dưới để cô đứng một mình trước căn phòng tĩnh lặng. Thu Nguyệt chỉnh sửa lại trang phục, tao tay cho gọn gàng rồi đẩy cửa bước vào trong. Âm thanh còn kẹt của cánh cửa gỗ vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh. Mùi gỗ lim sầu thẳng vào mũi khiến cô khó chịu. Căn phòng này kín mít, ngay cả cửa sổ cũng được đóng chặt. Chỉ có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua như lỗ hổng nhỏ chiếu vào. Thu Nguyệt tiến gần hơn, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cái Bình nói cậu hai ở trong phòng, vậy mà cô lại chẳng thấy bóng dáng một ai. Đột nhiên đằng sau lưng cô vang lên âm thanh kỳ lạ, tiếng cọt kẹt của cửa, tiếng rẻ rẹt của chiếc quả xếp đóng lại, rồi cả âm thanh lải cạch lải cạch. Thu Nguyệt bất giác rùng mình, toàn thân giống hệt có dòng điện chạy qua. Cô run sợ đôi chút, đầu khẽ nghiêng sang một bên, cố nhìn về phía sau. Tiếng cô như ngừng đập, với tình trạng này căn bản không thể quay lại. Có điều cô thấy dưới sàn nhà chiếc bóng của mình bị che lấp bởi một chiếc bóng khác. Có người, nhưng là ai mới được chứ? Cô định đứng như thế đến bao giờ? Một giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi nhẹ nhàng mà vô cùng lạnh lẽo. Thu Nguyệt sượt mình từ từ quay lại đằng sau, đôi mắt ánh lên phần lo lắng. Trước mặt cô là hình ảnh một người đàn ông ngồi trên xe lăn, mặt mày cau có với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cô còn tưởng trong phòng có ma, nhưng hóa ra lại là cậu Thịnh. Nhìn thấy cậu, sự sợ hãi trong cô dần tan biến, nhịp tim cũng bình thường trở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, tiến về phía cậu niềm nở nói. Cậu Thịnh, cậu đi đâu mới về vậy? Em nghe Bỉ nói cậu ở trong phòng mà khi nãy vào không thấy ai hết. Cậu có cần em giúp gì không? Cậu lạnh lùng chừng mắt nói. Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cô sao? Cái Bỉ nói tôi ở trong phòng thì cô được quyền bước vào đây à? Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu, không hiểu sao cô lại có thái độ như vậy với mình. Cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Ý em không phải thế, nhưng em là vợ cậu, bây giờ phòng cậu cũng là phòng em được quyền vào đây chứ. Tôi còn không làm lễ rước dâu thì cô lấy tư cách gì mà bảo cô là vợ tôi? Hơn nữa, chúng ta hôn nhân trên giấy tờ, tôi không hề yêu cô và cũng không muốn lấy cô làm vợ. Còn cô muốn sống trong cái nhà này thì yên phận làm mợ hai. Thế thôi, đừng nói hỏi gì thêm. Từ lời cậu nói ra khiến trái tim cô đau nhói. Thì ra đối với cậu, cuộc hôn nhân này chỉ là một tờ giấy không hơn không kém. Nếu như đã không yêu cô, vậy sao không từ chối ngay từ ban đầu, để rồi khi mọi chuyện xong xuôi lại nói là hôn nhân sắp đặt. Thu Nguyệt cười trừ gật đầu mấy cái rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đưa tay ra sau lưng, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phảng phất nỗi buồn, giọng nói cũng lạc hơn khi nãy. Cậu không yêu em, sao còn cưới em về? Không phải cậu sẽ khó chịu nếu thấy em ở đây sao? Vì thế cho nên rời khỏi phòng tôi ngay. Không, cậu có đuổi em cũng không đi, dù gì cũng là vợ chồng, trên giấy tờ cũng được, chỉ có danh phận thôi cũng được. Nói gì thì nói, em vẫn là vợ cậu, vì thế em có quyền trong nhà này. Người duy nhất có quyền đuổi em đi là cha, chứ không phải cậu. Cậu Thịnh ngớ người, không biết cô lấy dũng khí đó ở đâu ra mà khẩu khí lớn như vậy. Cậu nghĩ cô sẽ khóc, sẽ cầu xin cậu đừng đuổi cô đi, thế mà cô vẫn cười, vẫn đứng nhìn cậu không hề sợ hãi. Người vợ này của cậu đúng là rất bướng bỉnh. Cậu hai ơi, em mang đồ cho cậu này. Từ bên ngoài, giọng nói lanh lảnh của một người con gái vọng lại. Cả hai người đều hướng ánh nhìn ra phía cửa chính. Một cô gái nhỏ chừng bằng tuổi cái Mận thản nhiên bước vào phòng, bỏ qua sự hiện diện của cô, cứ thế mà xà vào lòng cậu Thịnh. Cô ta tiến đến gần cậu, quỳ xuống bên chân, vẻ mặt ngây thơ, của giọng nói ngọt xớt, cất lên. Cậu hai, em mua cho cậu thứ cậu dặn rồi này. Khác với thái độ khi nói chuyện với cô, cậu nhìn cô ta trìu mến, nhẹ nhàng lấy món đồ từ tay cô ta. Cậu đưa tay lên, lau mồ hôi lầm tầm trên trán, vui vẻ khuôn mặt ửng hồng kia, rồi lo lắng can dặn. Lần sau, em cứ bảo bọn gia đình đi mua là được rồi, không cần vất vả thế đâu. Em nhìn xem, mồ hôi ướt áo, mà thì đỏ hết cả lên như thế này, cậu lo lắm. Em không sao mà cậu, chỉ cần cậu sai bảo thì cái gì em làm cũng được. Nói rồi, cô ta tựa đầu vào đùi cậu. Cậu không những không phản kháng mà còn chấp thuận cho cô ta nằm lên, tay xoa xoa mái tóc mềm. Hai người bọn họ căn bản không để cô trong mắt, nói đủ ra họ xem cô là người thừa, là vật vô hình. Thường Huyệt vừa buồn vừa giận, cậu không thương cô nhưng đâu cần thiết phải thể hiện tình cảm với một người con gái khác trước mặt cô như vậy. Cậu rõ ràng chẳng coi cô ra gì. Đôi mi nặng trĩu rũ xuống, sống mũi cay xè, tim thật sự rất đau, chỉ muốn bật khóc ngay lúc này. Nhưng cô sợ rơi nước mắt rồi lại mất đi dũng khí đang có. Cô nở nụ cười chua chát, nhìn đôi nam nữ tình cảm mặn nồng kia mà khẽ lên tiếng. Cậu Thịnh, cô gái này là ai vậy? Nghe thấy tiếng cô gái kia như nhận ra điều gì đó, lập tức rời khỏi vòng tay cậu, đứng phát dậy, nép sau lưng cậu. Cô ta cúi xuống, la bắp trả lời. Dạ con... Cô ấy là Hồng, người hầu thân cận của tôi và cũng là người con gái tôi yêu. Lời cậu nói không vấp một chữ, thản nhiên mà điềm tĩnh đến lạ, vừa dĩ không để tâm đến cảm xúc của cô. Cô thấy cậu vừa nắm lấy tay cô gái tên Hồng kia, ánh mắt sắc lạnh ấy lại nhìn về phía cô như thể muốn nói cô là kẻ có tội, là người chen chân vào hạnh phúc của họ. Hồng rụt rè né tránh cô, cố tỏ ra bản thân là một người yếu đuối mỏng manh. Dáng vẻ đó của cô ta khiến cô vừa khinh thường vừa chán ghét. Thường Huyệt tiến thêm một bước, Hồng bơ giác rút tay mình khỏi tay cậu, lùi hẳn về sau. Cô cười, nụ cười chào đón một vị khách quý đến chơi nhà, tử tố nói. Vậy ra đây là người hầu của cậu, thế thì từ giờ cô phải gọi tôi là mợ rồi, phải gọi là mợ hai mới phải phép, vì tôi là vợ của cậu, là con dâu trưởng của ông hội đồng thành và là chủ của cô đấy. Cô người làm nhỏ bé ạ. Bầu không khí trong phòng đột nhiên im lặng sau câu nói của Thu Huyệt. Sắc mặt Hồng nhợt nhạt, toàn thân có chút run rẩy, chỉ biết nép sau lưng cậu. Tình huống này người ngoài nhìn vào không phải sẽ giống cảnh vợ cả ăn hiếp vợ hai hay sao? Bỗng chốc từ người đáng thương trở thành kẻ đáng trách, cứ coi như Thu Huyệt gặp xui vậy. Cậu Thịnh nhìn Hồng bằng ánh mắt trìu mến. Có lẽ cậu đang đau lòng cho cô ta lắm, nhưng biết làm sao giờ, vì lời Thu Huyệt nói đâu có sai. Cô là vợ cậu, là con dâu trưởng của nhà hội đồng. Theo lý, cô có quyền đối với tất cả người hầu trong di thự. Cô đứng im lặng nhìn hai người, bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. Họ có tình cảm với nhau chỉ vì sự xuất hiện của cô mà không thể tiến đến. Cậu ơi, mợ ơi, ông về rồi ạ. Tiếng của gái Bình từ bên ngoài vọng vào, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Cậu Thịnh và Hồng như được hoạt động trở lại sau tiếng gọi đó. Cậu không đòi hỏi gì đến cô, quay sang nhẹ nhàng nói với Hồng. Em đưa cậu lên phòng khách. Để em. Không cần, tôi muốn Hồng đưa đi. Thường Huyệt còn chưa nói dư câu, cậu đã vội ngắt lời. Hồng lúi cúi khom người, vẻ ái ngại đi ra sau đẩy xe cho cậu. Cô vẫn đứng lặng trong phòng nhìn hai người bọn họ, rồi âm thầm bước theo sau. Đi theo cậu đến phòng khách, ngày đầu về làm dâu cô vẫn chưa quen, hơn nữa còn rất ái ngại. Nhưng cậu không để tâm đến chuyện đó, cứ thế để cô một mình ngoài cửa, ung dung cùng với Hồng vào trong. Thường Huyệt hít một hơi thở sâu, cô lấy hết can đảm bước vào. Sàn phòng khách rộng lớn, đối diện với cô là ông hội đồng thành và bà Thủy, kế bên bà là cậu Ba Vĩnh. Mọi người dường như đều đã yên vị trên chiếc ghế của riêng mình. Thường Huyệt mỉm cười, khẽ cúi đầu chào hỏi. Cha, má. Ông Thành gật đầu hài lòng. Ngồi đi con. Vâng. Nghe theo lời ông, cô từng bước tiến lại phía cậu ngồi xuống kế bên. Thường Huyệt đưa mắt nhìn mọi người trong nhà, thăm dò thái độ của từng người. Sao cô nói ông hội đồng Thành có tiếng ở thôn thượng với nghề kinh doanh lươi thử sỉ phụ, thầu cung cấp vật dụng thức ăn, độc quyền cung cấp thịt cá cho Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Ông ta có nhiều cửa hàng lớn nhỏ trong thôn và cả trên tỉnh. Tuy giàu có, nhưng ông Thành không phải kiểu người cậy quyền cậy thế, mà ngược lại, ông ta rất công minh, phân xử mọi chuyện rõ ràng, nên cha cô cũng không lo sợ cô bị thiệt thòi khi gả cho cậu Thịnh. Bà Thủy là vợ lẽ của ông Thành, cậu Ba Vĩnh mới là con ruột của hai người, còn cậu Thịnh lại là con của người vợ trước. Cô thăm dò nhiều nơi, thấy người ta truyền tai nhau rằng má cậu Thịnh mất khi vừa mới sinh cậu ra. Hơn nữa trong lúc mang thai cậu, bà có mắc một chứng bệnh rất lạ. Và có lẽ chính vì căn bệnh của bà nên đã để lại di chứng cho cậu sau này. Sau khi má cậu Thịnh mất, cậu được bà Thủy nuôi nấng đến tận bây giờ. Không biết là do cô may mắn hay số trời đã định mà người má chồng hiện tại của cô là một người hiền lành, không phân biệt con riêng hay con chung, nên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không quá khó khăn. Điều duy nhất khiến cô khó xử trong nhà chính là việc đối diện với cậu. Thấy cô im lặng, ông Thành nghĩ cô buồn vì chuyện hôn ước, liền lên tiếng hỏi han. Thu Nguyệt, con vẫn buồn vì chuyện cưới xin sao? Thu Nguyệt giật mình nhìn ông gượng cười. Không đâu cha, con không buồn vì chuyện đó. Còn biết tình hình sức khỏe của cậu không được tốt, đi lại không tiện, nên chuyện cưới xin cũng khó khăn. Cha đừng lo, con không để tâm đâu ạ. Mặc dù cô nói vậy, nhưng ông Thành biết cô rất buồn. Đời người con gái, ngày quan trọng nhất là ngày cưới. Đằng này nhà ông lại không tổ chức lễ đào hoàng cho cô. Bản thân ông cũng cảm thấy áy náy. Bà Thủy thấy hai người có vẻ khó xử, liền chuyển sang chuyện khác để không khí bớt căng thẳng hơn. Thu Nguyệt này, về đây con có thoải mái không? Hay có gì không vừa lòng? Mọi thứ ở đây đều tốt, con không có gì phải phàn nàn, thưa má. Bà Thủy cười với cô gật đầu vài cái. Cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có ông Thành, bà Thủy và cô nói với nhau. Còn cậu Thịnh thì bận quan tâm đến Hồng, duy chỉ có cậu Vĩnh là ngồi im lặng. Thu Nguyệt đưa mắt nhìn cậu Vĩnh. Cô nghe rất lảng nói cậu Vĩnh hiền lành, tốt bụng, tuy rằng làm ăn không được giỏi như cậu Thịnh, nhưng được ông Thành rất coi trọng. Chỉ ra cậu Vĩnh cũng chỉ kém cậu Thịnh có 2 tuổi, nhưng từ trước đến nay chưa thấy cậu ưa ai hay có ý định cưới cô gái nào. Không biết là do cậu chưa tìm được người phù hợp hay đã có tình cảm với ai mà mãi không chịu kết hôn. Thu Nguyệt vẫn chăm chăm nhìn về phía cậu Vĩnh mà không để ý tới có ánh mắt luôn dõi theo cô. Cậu ba, tôi thấy cậu không nói gì cả, cậu có chuyện gì không vui sao? Thu Nguyệt đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Mọi sự chú ý trong nhà đều đổ dồn về phía cậu. Ngay cả ông bà Thành cũng thấy hôm nay cậu rất lạ, trầm tính và ít nói hơn. Cậu Vĩnh mỉm cười đáp, chỉ là tôi không biết nên nói gì thôi. Vậy hả, tôi cứ tưởng cậu không thích nói chuyện. Thu Nguyệt nhìn cậu trìu mến, thấy cậu ngồi im một chỗ, cô cứ nghĩ cậu khó chịu với mình nên mới lặng im. Dẫu sao cũng phải làm dâu, cô cũng nên tạo mối quan hệ tốt với mọi người trong nhà, tránh những xích mích sau này. Nhờ Thu Nguyệt mà không khí trong nhà vui vẻ hẳn lên, ông Thành cũng cảm thấy an tâm phần nào. Chợt nhớ đến chuyện làm ăn, ông nghiêm giọng nói, Thịnh, Vĩnh, ngày mai hai đứa theo cha lên cửa hàng để kiểm tra hàng hóa. Cậu Vĩnh nghe vậy đáp lại ngay, cha, chỉ cần con đi là được rồi, sức khỏe anh hai không được tốt, còn sợ đến số lượng công việc nhiều quá khiến anh mệt mỏi. Ông Thành đưa mắt nhìn cậu Thịnh, có vẻ như ông đang suy nghĩ về lời mà cậu Vĩnh nói. Cha, cha cho con đến cửa hàng làm việc được không? Thu Nguyệt lên tiếng căn ngăn dòng suy nghĩ của ông Thành. Lời cô nói khiến ông vô cùng bất ngờ. Ông Thành bật cười hỏi, con muốn theo cha đến cửa hàng sao? Vâng, con biết chút ít về kinh doanh buôn bán, dù không quá giỏi nhưng con có thể giúp cha trong một vài việc. Ông Thành chần chừ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói, vậy mai con cùng với Thịnh ra cửa hàng, có gì thì Thịnh sẽ giúp con trong quá trình làm việc. Cảm ơn cha. Thu Nguyệt vui mừng nhìn cha, bà Thủy và cậu Vĩnh đều rất vui vẻ, duy chỉ có cậu Thịnh là khó chịu ra mặt. Mặt cậu tối sầm lại, ánh mắt lại lùng chăm chăm về phía cô, tâm trạng vô cùng không thoải mái. Ông bà, cậu mợ, cơm nước đã dọn xong rồi ạ. Ông Thành gật đầu phẩy tay một cái. Được rồi, chúng ta vào ăn cơm. Mọi người dần di chuyển đến phòng bếp. Trong bữa cơm, ai nấy đều tập trung vào phần của mình, không ai nói năng nửa lời. Một bữa ăn vô cùng ảm đạm. Cậu Thịnh vẫn còn tức giận vì chuyện cô xin đến cửa hàng, nên khẩu vị ăn cũng không mấy ngon miệng. Ăn xong bữa tối, ai về phòng đấy, mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Sau bữa, Hồng đưa cậu Thịnh về phòng trước. còn Thu Nguyệt đến phòng cha hỏi thêm một số việc liên quan đến cửa hàng. Ngồi trong phòng đợi cô, lòng cậu buồn chồn bất an. Cậu bất an vì chuyện cô đến cửa hàng hay vì chuyện khác? Mất một khoảng thời gian chờ đợi khá lâu, cuối cùng cô cũng về phòng. Thấy cậu nhìn mình với ánh mắt chán ghét, cô vội né tránh. Thu Nguyệt lặng lẽ lướt qua cậu, không dám nói năng gì. Cô lật mặt nhá nhỉ? Cô đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn cậu. Cậu nói gì vậy? Em không hiểu. Cậu Thịnh cười khẩy. Cô thấy không thể có được tình cảm của tôi nên muốn chuyển sang lấy lòng em trai tôi, phải không? Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Em không hề có ý đó. Em chỉ muốn... Cô chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Không có, em chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Cô khẳng định chắc định, nhưng cậu vốn không tin vào lời cô nói. Cậu xoay người đối diện với cô, đôi mắt ấy hiện lên sự khinh thường đến đáng sợ. Lòng cô bỗng chua chát, cổ họng khô khốc như lâu ngày không uống một giọt nước. Cô tự hỏi có phải cậu đang nghi ngờ mình có tình ý với cậu Vĩnh hay không. Cô biết cậu chán ghét cô, muốn cô rời khỏi dinh thự để có thể đường đường chính chính ở bên Hồng, nhưng cô đâu đến mức căm hận cô như vậy. Cậu đang nghi ngờ em sao? Cô hỏi giọng lạc hẳn đi, nhưng trong đó vẫn thấp thoáng một chút hy vọng. Nếu như cô không có ý gì với cậu Vĩnh thì đến cửa hàng làm gì? Em chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Giúp? Tôi không cần cô giúp. Chân tôi không đi được không có nghĩa tôi là phế vật. Thu Nguyệt im lặng. Cô biết dù mình có nói gì thì cậu cũng không tin. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao cậu ghét mình đến thế. Hai người chỉ mới gặp nhau đúng một lần vào ngày dạm hỏi, thậm chí còn chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện. Vậy mà hiểm khích trong cậu đối với cô quá lớn. Thu Nguyệt đang chặt hai tay lại với nhau. Cô cúi đầu xuống, mái tóc dài che đi nỗi buồn trên gương mặt. Cô không dám đối diện với người đàn ông này nữa rồi. Chợt, cậu Thịnh quay người, cô di chuyển xe lăn ra phía cửa chính. Thu Nguyệt vội lau giọt nước mắt trên má, nghẹn ngào hỏi. Cậu định đi đâu thế ạ? Đêm nay, cô ngủ một mình trong phòng này đi. Tôi sẽ sang phòng của Hồng để ngủ. Cậu vô tâm đến vậy sao? Vợ cậu vẫn còn ở đây mà cậu lại thản nhiên nói muốn sang phòng người phụ nữ khác ngủ. Đến mức này cô không thể chịu đựng được mà bật khóc. Cô chạy lại phía cậu, đôi tay yếu ớt cô níu cậu ở lại. Cậu đừng đi có được không? Từ giọt nước mắt lan dài trên má, cô không rõ vì lý do gì mà bản thân mình lại làm như vậy. Chỉ là cô không muốn cậu đi. Cậu không quan tâm đến cảm xúc của cô, hất mạnh tay cô ra khỏi người mình, lạnh lùng đáp. Nếu tôi nói không thì sao? Cậu chỉ cần đợi đến khi cha má ngủ, rồi sau đó cậu đi đâu cũng được. Em không muốn người ngoài biết chuyện, rồi ảnh hưởng đến danh tiếng của cha. Cậu đợi thêm một lúc nữa, có được không? Cổ họng cô nghẹn ứ, đến mức này cô chỉ còn cách cầu xin cậu. Cô đau vì mình một, đau vì cha gấp 10. Không đám cưới, không rước dâu đã khiến mọi người cười chê cha rồi. Bây giờ còn để rất là biết cậu bỏ cô một mình trong phòng đi tìm người phụ nữ khác trong ngày đầu tiên về làm dâu. Vậy cha cô còn mặt mũi nào nhìn họ hàng nữa? Vậy tôi sẽ đợi thêm một lúc nữa. Cậu chậm rãi đáp lại cô, mặc dù là gượng ép nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rơi vui. Cậu đẩy xe lăn về phía giường, tự mình rời khỏi xe mà không cần sự giúp đỡ của cô. Thu Nguyệt đưa tay lau khô nước mắt đào lại trên khóe mi, quay người đóng cửa lại. Xong xuôi đâu đó, cô lặng lẽ vào trong buồng lấy ra một chiếc nệm và một chiếc chăn trải xuống đất. Nhìn hành động của cô, cậu ngạc nhiên hỏi. Cô đã làm cái gì vậy? Thu Nguyệt mỉm cười, vừa trải mền ra đất, vừa vui vẻ đáp lại cậu. Em trải mền để nằm, đến xuống nền đất lạnh lắm, nào không sẽ dễ bị cảm, mà bệnh rồi mai không đến cửa hàng được. Những thứ này dành cho ai? Cô sắp xếp lại chăn mềm ngay ngắn, ngẩng đầu lên nhìn cậu tươi cười. Thì cho em chứ ai? Cậu không thích em ở phòng cậu, nên em nghĩ cậu cũng sẽ không thích em nằm trên giường cậu. Vì thế em mới chuẩn bị những thứ này. Cậu yên tâm, đồ đạc của cậu em sẽ không động vào đâu. Cậu cứ ngủ ở trên giường, em nằm dưới này là được rồi. Sáng mai em dậy sớm thu dọn lại, mọi người sẽ không biết chuyện gì đâu. Cậu nhìn cô, không ngờ cô còn nghĩ đến chuyện này. Bây giờ cậu mới để ý bộ bàn ghế uống nước trong phòng đã được dọn đi từ bao giờ. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại một chiếc giường trơ trọi cùng với chăn mền dưới đất của cô. À cậu này, bao giờ cậu đi, cậu nhớ nói với em để em mở cửa, chứ trời tối như này cậu đi nguy hiểm lắm. Cậu lặng nhìn cô không đáp, đôi mắt cô vẫn còn hoe đỏ vì mới khóc khi nãy, vậy mà bây giờ lại cười nói vui vẻ với cậu. Chăn mền nằm dưới đất, cậu còn chưa từng nghĩ sẽ nói điều đó với cô, vậy mà cô đã tự mình làm nó. Cô đang chứng tỏ mình là người đáng thương hay chỉ cố giả bộ trước mặt cậu? Cố bỏ qua những suy nghĩ viển vông ấy, cậu cứ thế nằm xuống mà không đoái hoài gì đến cô. Thấy vậy, Thùng Huyệt cũng lặng lẽ tắt đèn nằm xuống, nền đất lạnh lẽo, đêm xuống càng lạnh, thêm một chiếc mền và một chiếc chăn mỏng cũng không thể giữ ấm. Nhưng cô không than vãn nửa lời, âm thầm chịu đựng tất cả. Đường đường là con gái đầu nhất của phú hộ Mão, sao có quyền lực nhất thôn hạ, sao cô phải hạ mình cam chịu những chuyện này? Cô làm mọi thứ, ngay cả chuyện bà Tám mai mối cô với cậu Thịnh cũng là do một tay cô sắp đặt. Cô làm những thứ này chỉ để trả ơn cậu một mạng vì đã cứu cô năm xưa, trả lại cho cậu ân tình mà cô đã nợ. Không phải tự nhiên mà cô lại chấp nhận một đám cưới không tình yêu. Tất cả đều có lý do của nó. Thu Nguyệt cẩn thận xoay người về phía cậu, lại nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò. Có lẽ cậu đã ngủ rồi. Lúc này cô mới cẩn thận lấy trong người ra một lá bùa màu đỏ. Trên đó ghi rất nhiều chữ và hình thù kỳ quặc. Đặt nó sang một bên, cô từ từ cảm nhận mọi thứ xung quanh. Quả đúng như lời thầy nói, dinh thự của hội đồng thành có một điều gì đó rất lạ. Nó không giống như những nơi mà cô và thầy từng đi qua. Thầy nói trong nhà hội đồng thành có cất giấu một bí mật, nhưng không phải ai cũng biết. Hơn nữa, người trong nhà cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của họ. May mắn nhờ có lá bùa của thầy mà cô không bị ai nghi ngờ hay gặp điều bất trắc. Nhưng suốt cuộc trong dinh thự này có điều gì khiến thầy bận tâm đến thế? Sáng, những tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ chiếu vào nơi Thu Nguyệt cúi đầu. Cô nhào mắt, khẽ chuyển mình thức dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Cô mới sực nhớ ra mình vẫn còn nằm dưới đất. Thu Nguyệt vội vàng đứng lên thu dọn lại đồ trang điểm cất vào trong buồng. Cô nhớ tối hôm qua có dặn cậu gọi mình để mở cửa, vậy mà sáng nay cậu đã rời đi. Có lẽ cậu không muốn làm phiền đến cô. Thu Nguyệt nhìn chiếc giường trống trải, đôi mắt có phần buồn bã, rồi lặng lẽ thay quần áo đến cửa hàng theo lời cha. Ra đến cửa dinh thự, cô thấy có một gia đình và một chiếc xe kéo đứng đợi mình từ khi nào. Vừa nhìn thấy cô, người đàn ông đó vội lên tiếng. Mợ hai, tôi được ông chủ giao nhiệm vụ đưa đón mợ đến cửa hàng. Ông chủ và hai cậu đã đi từ sớm, bây giờ chúng ta đi thôi. Thu Nguyệt gật đầu rồi nhanh chóng lên xe. Sau khi thấy cô yên vị trên ghế, người đàn ông đó bắt đầu kéo xe đi. Nhà chúng ta có bao nhiêu cửa hàng vậy? Cô hỏi. Thưa mợ, trong thôn nhà chúng ta có hai cửa hàng lớn, ngoài ra còn có một số cửa hàng trên tỉnh. Vậy ta lấy hàng ở đâu? Ông chủ có một khu nuôi cá, tôm ở tỉnh lân cận. Tất cả đều do người của ông chủ quản lý và tự chăm sóc. Còn sổ sách thì sao? Cậu Thịnh và cậu Vĩnh mỗi người giữ một cuốn sổ của một cửa hàng. Tuy nhiên, nhập hàng và xuất hàng đều phải thông qua ông chủ. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Mà tôi thấy anh hiểu biết nhiều về chuyện làm ăn của cửa hàng nhỉ? Người đàn ông bỗng chột dạ, cúi gằm mặt xuống không dám trả lời cô. Thu Nguyệt nhìn anh ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh ta chỉ là một người kéo xe, vậy mà hiểu biết rất rõ về việc kinh doanh của cửa hàng. Cô tự hỏi có phải người làm nào trong dinh thự cũng biết hay chỉ có một số người biết chuyện này thôi. Suốt quãng đường còn lại, Thu Nguyệt lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh, không đặt thêm câu hỏi nào cho người kéo xe. Chợt đi qua ngôi nhà ở gần cuối thôn, Thu Nguyệt vội lên tiếng. Dừng xe lại. Chiếc xe dừng lại đột ngột bên đường, người kéo xe quay lại ngơ ngác nhìn cô. Có chuyện gì sao mợ? Thu Nguyệt xuống xe, mắt vẫn hướng về phía căn nhà nhỏ bên lề, nói với anh ta. Anh đợi tôi ở đây một lát, tôi vào trong mua chút đồ. Dứt lời, Thùng Huyền vội vã chạy đến ngôi nhà kia. Người kéo xe cũng lặng lẽ nhìn theo hướng của cô. Căn nhà đó là nhà của thầy Lang Bảy, một thầy lang có tiếng trong thôn. Thùng Huyền đứng trước nhà, định đưa tay lên gõ cửa thì nhận ra có một ổ khóa ở phía trước. Cô nhìn nó thất vọng thở dài. Thầy không có nhà sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà một lượt rồi thất vọng ra về. Thấy Thùng Huyền đi tay không về phía mình, người đàn ông kia cất tiếng hỏi. Mợ không mua được thuốc ạ? Thùng Huyền lấy làm ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh ta lại biết mục đích mình đến đó. Sao anh lại nghĩ tôi đến đây để mua thuốc? Anh ta cười trừ. Đây là nhà của thầy Lang Bảy, mợ đến đây không mua thuốc thì mua cái gì khác nữa? Thùng Huyền gật đầu lấy lệ, nghe anh ta nói cô mới sử nhớ ra thì mình còn là một thầy thuốc. Cô lặng lẽ lên xe tiếp tục đến cửa hàng. Mất một quãng thời gian khá dài mới có thể đến được cửa hàng. Xuống xe, Thu Nguyệt cẩn thận xem xét, nơi đây nhộn nhịp hơn so với cửa hàng của cha cô. Nhiều người mua kẻ bán, người làm công cũng rất nhiều. Quan sát một hồi, cô thấy cậu Vĩnh đang đứng trong cửa hàng giao việc cho người làm. Thu Nguyệt vội vàng đi đến. Cậu ba, số hàng này được đóng gói xong rồi. Cậu kêu người chuẩn bị xe rồi vận chuyển lên huyện. Cậu ba, còn lô hàng này? Cậu mang đi kiểm tra một lần nữa cho tôi. Vâng. Công việc của cậu Vĩnh xem chừng rất bận rộn, vừa phải kiểm tra hàng, vừa phải xuất hàng. Người ra người vào tấp nập, một mình cậu làm không xuể. Thùng Huyền chậm rãi tiến về phía cậu, đợi đến khi cậu bớt việc rồi mới dám lên tiếng chào hỏi. Cậu ba. Cậu Vĩnh quay đầu lại thì thấy Thùng Huyền đang nhìn cậu mỉm cười. Cậu Vĩnh vui vẻ tiến lại chỗ cô đáp. Mợ hai, mợ đến từ khi nào, sao không nói với tôi một tiếng? Tôi thấy cậu bận nhiều việc như vậy nên không dám làm phiền. Mợ đừng khách sáo. À, mời mợ vào trong. Dứt lời, cậu Vĩnh giơ tay ra hiệu rồi đi trước dẫn đường. Thu Nguyệt lặng lẽ đi theo sau. Hai người vào trong phòng, cậu Vĩnh giao cho cô một chén trà nóng, ân cần hỏi. Mợ hai, mợ đến cửa hàng của anh hai rồi, sao lại có thời gian rảnh đến đây thăm tôi? Thu Nguyệt ngạc nhiên. Cậu Thịnh không làm việc ở đây sao? Không, cửa hàng của anh hai cách đây một đoạn nữa, tôi tưởng mợ biết. Người làm trong nhà đưa tôi đến, tôi tưởng cậu Thịnh cũng đang làm việc ở đây. Cậu Vĩnh cười xòa. Đây là cửa hàng của tôi. Nghe cậu Vĩnh nói vậy, Thùng Huyền ngượng ngùng hơi cúi đầu xuống. Cô biết hai người làm ở hai cửa hàng khác nhau, nhưng cô lại không biết cái nào của cậu Thịnh, cái nào của cậu Vĩnh. Người kéo xe đưa cô đến đây nên cô nghĩ đây là nơi cậu Thịnh làm việc. Ai ngờ không phải cậu Thịnh mà là cậu Vĩnh. Bây giờ bỏ về cũng không được mà ở lại cũng không xong. Cô nghĩ dù gì cô đã đến, chỉ ít cô cũng phải học được thứ gì đó, chẳng lẽ lại tay không ra về. Đáng đau một hồi, cô ngơ mắt lên nhìn cậu Vĩnh nói. Dù sao tôi cũng lỡ đến rồi, nếu không phiền thì cậu ba có thể dạy tôi cách làm việc của cửa hàng được không? Cậu Vĩnh vui vẻ gật đầu. Để tôi chỉ mợ. Dứt lời, cậu Vĩnh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thu Nguyệt cùng leo đẽo theo sau. Đi đến từng nơi trong cửa hàng, cậu Vĩnh cẩn thận chỉ cô từng chi tiết. Đây là nơi nhập hàng từ chỗ nuôi cá tôm. Ở đây họ sẽ kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa, phân loại ra xem đâu là hàng để bán ở thôn và đâu là hàng đưa lên tỉnh. Thu Nguyệt gật gù hiểu ý. Theo như lời cậu Vĩnh nói thì đây là nơi quan trọng nhất của cửa hàng. Cô thấy số người ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu vậy thì số người biết về chuyện nhập hàng hay chuyển hàng đi đâu cũng rất ít. Vậy mà người đàn ông kéo xe khi nãy lại biết rất rõ. Thường Huyệt bắt đầu có những nghi ngờ về thân phận của người kéo xe kia. Mợ hai, mợ sao vậy? Sợ nói của cậu Vĩnh vang lên khiến cô giật mình. Thường Huyệt nhìn cậu, cười chửi đáp. Không có gì đâu, cậu cứ tiếp tục đi. Cậu Vĩnh gật đầu rồi tiếp tục hướng dẫn cho cô. Hai người đi được một đoạn, Thùng Huyệt như sực nhớ ra chuyện gì đó, liền đứng khựng lại hỏi. Cậu Vĩnh, cậu cho tôi xem sổ sách của cửa hàng được không? Mặt cậu Vĩnh đột nhiên biến sắc, ánh mắt đảo láo liêng, không dám quay lại nhìn Thùng Huyệt. Cậu Vĩnh đứng quay lưng lại phía cô nên cô không thể thấy biểu cảm của cậu bây giờ. Thấy cậu im lặng, Thục Huyền vội tiến lên vài bước đứng đối diện với cậu. Cậu Vĩnh, cậu cho tôi xem sổ sách được không? Chuyện này... Cậu Vĩnh hậm ngừng. Thái độ của cậu khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Sổ sách của cửa hàng là thứ bí mật. Hơn nữa, đây cũng không phải cửa hàng của cậu Thịnh, nên chuyện xem sổ sách quả thật có chút ái ngại. Thế rồi, Thu Nguyệt nhanh chóng lên tiếng. Nếu cậu thấy không được thì không cần phải cho tôi xem đâu. À không, ý tôi không phải thế, để tôi dẫn mợ đi. Sau một hồi chần chừ đắn đo, cậu Vĩnh cũng quyết định cho Thu Nguyệt xem sổ sách. Trong lúc trở lại phòng làm việc, cậu Vĩnh có dò hỏi cô vài câu. Mà mợ muốn xem sổ sách làm gì? Cô tưởng cậu nghĩ mình nghi ngờ cậu làm ăn không trong sạch, vội vàng giải thích. Cậu đừng suy nghĩ lung tung, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là tôi muốn xem cửa hàng ghi số liệu vào trong sổ sách thế nào thôi. Ngoài ra tôi không có ý gì khác. Cậu Vĩnh gật đầu không đáp. Vào trong phòng, cậu lấy ra một quyển sổ bìa màu đen đã cũ, đưa cho cô rồi nói. Đây, mợ xem qua đi. Thu Nguyệt hí hửng lấy cuốn sổ từ tay cậu, cẩn thận đọc từng trang trong sổ. Mọi thứ đều được ghi chép rất cẩn thận. Số lượng hàng nhập, hàng xuất, thu được bao nhiêu, lãi hay lỗ và cả ngày tháng đều ghi rõ ràng. Thu Nguyệt gật gù hiểu ra cách ghi chép của cửa hàng. Đang định gặp lại trả cậu ba thì một chi tiết khiến cô giữ lại. Thu Nguyệt tỉ mỉ đọc lại sổ một lần nữa. Trong sổ sách có ghi mỗi tháng cửa hàng đều nhập một lượng muối khá lớn. Cô nghĩ dù có bảo quản tôm cá thì cũng không đến mức phải nhập số lượng nhiều đến mức này. Lấy làm lạ, cô quay sang hỏi cậu Vĩnh. Cậu Vĩnh, sao cửa hàng lại nhập số lượng muối lớn như vậy? Cậu Vĩnh lấy cuốn sổ từ tay cô, chăm chú đọc rồi giải thích. À, ngoài số muối để bảo quản thực phẩm thì còn muối để bán cho người dân và cho gia đình chúng ta dùng bữa nên cửa hàng mới nhập nhiều như vậy. Thu Nguyệt à lên một tiếng gật gù hiểu ý. Thì ra số muối này còn để bán và cung cấp cho gia đình. Thấy cô không thắc mắc gì thêm, cậu Vĩnh nhanh chóng cất quyển sổ đi. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời cũng đã trưa, Thu Nguyệt vội lên tiếng ra về. Cậu ba, hôm nay tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi. Sổ sách cũng như cách làm việc của cửa hàng tôi đã hiểu rõ. Bây giờ cũng đã trưa, tôi về dinh thự trước. Cảm ơn cậu đã chỉ dẫn tôi. Vậy mỡ đi đường cẩn thận. Thu Nguyệt mỉm cười rời khỏi phòng. Cậu Vĩnh nhìn cô khuất dần sau cánh cửa mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa mắt hướng về cuốn sổ trên bàn suy tính điều gì đó, rồi lặng lẽ lấy bút viết vài nét trên cuốn sổ. Sau xuôi đâu đó thì âm thầm mỉm cười hài lòng, như thể vừa hoàn thành một điều gì. Rời khỏi cửa hàng của cậu Vĩnh, Thu Nguyệt ngồi trên xe để người đàn ông kia đưa về. Suốt quãng đường, cô cẩn thận quan sát từng hành động của anh ta. Người đàn ông này có thực sự là một người kéo xe bình thường hay anh ta còn giấu giếm điều gì đó? Chuyện nguồn hàng được nhập từ đâu và mang đến những chỗ nào chỉ có người làm trong cửa hàng mới biết. Vậy mà anh ta lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô tự hỏi người đàn ông này có thực sự là người làm của cha hay không? Này, anh tên gì vậy? Cô đột ngột hỏi. Người đàn ông kia vẫn chuyên tâm kéo xe, nhàn nhã đáp. Tôi tên A Tam. A Tam, anh làm việc cho cha tôi được bao lâu rồi? Từ nhỏ tôi đã ở trong dinh thự rồi, tính đến nay thì tôi đã theo ông chủ được hơn 10 năm. Hơn 10 năm sao? Đúng vậy, năm tôi lên 15 tuổi, ông chủ đã cho tôi đến cửa hàng làm việc rồi. Nghe A Tam nói, Thu Nguyệt chần chừ suy nghĩ vài giây. Hóa ra ông ta đã theo ông Thành lâu như vậy, chẳng trách chuyện ở cửa hàng A Tam lại nằm rõ trong lòng bàn tay. Có điều nghe ngữ điệu của A Tam khi nãy, cô thấy anh ta có chút buồn bã. Im lặng một lúc, Thu Nguyệt hỏi tiếp. Sao anh không làm việc ở cửa hàng? Có chuyện gì khiến anh nghỉ làm à? A Tam cười trừ. Tôi cảm thấy mình không còn hứng thú với công việc đó nên mới nghỉ thôi. Dẫu sao lòng người kéo xe thế này an nhàn hơn rất nhiều. A Tam nói một cách chậm rãi, từ tốn như thể đang cố tỏ ra lạc quan, vui vẻ. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ngượng gạo trong từng câu chữ của anh ta. Việc kéo xe này có gì mà an nhàn cơ chứ? Làm trong cửa hàng không phải sẽ tốt hơn sao? Hơn nữa, lương khi làm việc cho cửa hàng cũng sẽ cao hơn so với việc đi kéo xe. Vậy mà A Tam lại nói nó nhản hạ. Có lẽ lý do không hứng thú với công việc chỉ là một cái cớ để anh ta che giấu một bí mật riêng tư của bản thân mà thôi. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, đi ngang qua căn nhà tranh nhỏ khi nãy, Thu Nguyệt vội lên tiếng. A Tam, dừng xe lại. A Tam nhìn vào căn nhà của thầy Lão Bảy thăm dò một lượt, rồi quay sang nói với cô. Nếu mợ muốn mua thuốc thì hãy đợi đến tối, chứ bây giờ mợ có vào thì thầy Bảy cũng không có nhà ở đâu. Thu Nguyệt ngạc nhiên. Sao anh biết? A Tam cười xòa. Ông thầy Bảy này ở trong thôn lâu như vậy, thử hỏi sao tôi lại không biết được. Thầy Bảy đi về thất thường, có hôm người nào may mắn thì gặp thầy có nhà vào buổi sáng, còn không thì phải đợi đến tối, đến khuya mới được gặp. Sáng nay mợ đến mà nhà đóng cửa, thì bây giờ vào cũng thế thôi, ông ta không có nhà ở đâu. Nhưng tôi nghe nói thầy là một thầy thuốc nổi tiếng, theo lời cậu thì giờ giấc của thầy thất thường như vậy, nếu lỡ trong thôn có người cần chữa bệnh gốc thì phải làm cách nào? Lên trên núi tìm. Trên núi? Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thu Nguyệt, A Tam nói tiếp. Hầu như thời gian của thầy Bảy đều ở trên núi, vì thế muốn gặp thầy tốt nhất là lên trên núi. Nghe A Tam nói, cô gật đầu hiểu ý. Danh tiếng của thầy Bảy không chỉ ở thôn thượng mà ngay cả thôn hạ ai ai cũng biết. Này cô có dịp đến đây muốn gặp thầy mà không được. Thu Nguyệt hướng ánh nhìn thất vọng về phía căn nhà tranh nhỏ, cảm thấy có chút nuối tiếc. Tốn bao nhiêu công sức mới đến được đây, vậy mà đến lúc cần thì thầy lại bỉa tăm. Thu Nguyệt mang vẻ mặt buồn bã nhìn A Tam rồi ra hiệu đi tiếp. Hiểu ý cô, A Tam lại tiếp tục công việc kéo xe của mình. Đi đổ một đoạn, A Tam hỏi. Mợ có chuyện gì gốc cần gặp thầy Bảy sao? Hay là mợ có bệnh trong người? Từ sáng đến giờ mới thấy A Tam mở lời nói chuyện trước, Thu Nguyệt có phần ngạc nhiên. Cô cười trừ nhanh chóng đáp lại. Thật ra dạo gần đây tôi thấy trong người không được khỏe, lại hay đau đầu. Nghe tiếng thầy Bảy chữa bệnh giỏi, lại có thu tốt, nên tôi muốn gặp thầy để khám, tiện mua thuốc luôn. Mà anh thấy đấy, gặp được thầy khó quá. À, sao là thế? Thôi thì mợ chịu khó đợi đến tối, chứ bây giờ gặp thầy khó lắm. Nếu mợ khó chịu quá thì tôi lên rừng tìm thầy giúp mợ. Không, không cần đâu, tôi cũng chưa cần ngay bây giờ. Cảm ơn anh. Nghe A Tam nhắc đến chuyện lên núi tìm thầy, Thường Nguyệt vội vàng ngăn cản. Chuyện cô bị bệnh là giả, cô chỉ bịa ra một lý do hợp lý để A Tam không nghi ngờ, còn thực chất sức khỏe của cô vẫn bình thường. Cô nôn nóng muốn gặp thầy là để thông báo cho thầy biết tin cô đã đến thôn thượng và bước vào nhà hội đồng thành mà không bị ai nghi ngờ, để thầy có thể cho cô biết mình cần làm gì tiếp theo. Thu Nguyệt trở về nhà với vẻ chán chường, cả sáng nay đi đi lại lại khiến hai chân cô rã rời. Lê Thần Sắc mỏi mệt về đến phòng, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một chén nước. Thu Nguyệt ngó nghiêng xung quanh một hồi để xem ai là người đặt nó ở đây, rồi tiến lại gần xem xét. Thì ra là một chén thuốc giải nhiệt. Thu Nguyệt nhìn nó ngơ ngác rồi quay ra ngoài cất tiếng gọi. Mận ơi, Mận, vào đây mợ bảo. Cái Mận nghe tiếng cô từ bên ngoài, từ tốc chạy vào hồng hộc như ma đuổi. Nó thở hổn hển xuống người thiếu dưỡng khí, tay đưa lên phút phút ngực, nuốt nước bọt hỏi. Mợ gọi gì con đấy ạ? Thu Nguyệt trao mày. Mà đuổi con à, hay mới chọc chó ngoài vườn mà chạy kinh thế? Mợ đã bảo rồi, sao mấy đây phải tem tém lại, cứ thế này thì nhục lắm con ạ. Cái Mận chỉ sửa lại quần áo, đi lại gần chỗ cô, bĩu môi. Mợ cứ nói quá. Bàn mày bát mặt, làm gì có ma, với lại con chó nhà mình già quá, chết hôm qua rồi, làm gì có ai đuổi con. Tại con đang nghe kể chuyện ma mà mợ gọi giật ngược nên con sợ con chạy đấy. Thu Nguyệt cười trừ, ở nhà nó cũng thế, sang đây nó cũng thế, cái tính trẻ con hợp tập mãi không chịu bỏ. Cô xua tay phẩy phẩy mấy cái rồi vào vấn đề chính. Thôi kệ mày, muốn làm gì thì làm, đây chén thuốc này có phải con mang cho mợ không? Cô vừa nói vừa đưa chén thuốc cho cái Mận xem. Nó cầm chén thuốc trên tay, chần chừ suy nghĩ một hồi, rồi vẻ mặt hớn hở của nó lại trưng ra, nhẹ nhẹ đáp. Chị Bình để ở đây đấy mợ. Bình? Vâng, nãy con xuống bếp phụ chị Bình nấu thuốc này này. Con có hỏi chị nấu cho ai thì chị bảo chị nấu cho mợ. Như sao lại nấu cho mợ nhỉ? Thư Nguyễn Lan Tanh không hiểu sao cái Bình lại làm như vậy. Phải chăng là có ý đồ gì? Cái Mận biết tính cô đa nghi, liền đặt chén thuốc vào lại tay cô nói. Mợ đừng đa nghi nữa, chắc chị ấy thấy mợ đi làm mệt nên nấu thôi. Hoặc cũng có thể chị ấy muốn lấy lòng mợ thì sao? Dù gì cũng là đồ bổ, mợ mau uống đi. Thu Nguyệt gật đầu mấy cái, chờ chừ một lúc mới dám uống hết chén thuốc. Thế cô cuối cùng cũng chịu uống hết. Cái Mận vui vẻ hỏi. Thế sáng nay mợ đến chỗ cậu làm việc có vui không? Cô lắc đầu. Vui cái gì chứ? Sáng nay mợ còn đi nhầm nữa cơ. Ban đầu đi đến cửa hàng của cậu, cuối cùng lại thành ra là đến cửa hàng của cậu Vĩnh. Thế là cả sáng nay mợ ở cùng với cậu Vĩnh sao? Đúng vậy. Cái Mận tỏ vẻ hoang mang, lo lắng. Thôi chết, thôi chết. Hôm qua ông bảo mợ đến cửa hàng để cậu chỉ cho mà mợ lại không đến. Cậu chờ không thấy, cho cậu sợ lắm. Tí nữa mợ đến chỗ cậu đi, khỏi là cậu giận đấy. Nghe cái Mận nói, cô lặng im không đáp, chỉ gật đầu lấy lệ. Cô cười trừ, có thật là cậu sẽ giận khi thấy cô không đến, hay ngược lại, cậu sẽ cảm thấy rất vui. Thu Nguyệt nghĩ có lẽ cậu ắt hẳn sẽ vui nhiều hơn vì cậu vốn dĩ không thích cô, cũng không muốn cô đến cửa hàng. Bây giờ cô khác nào cái gai trong mắt cậu đâu, nhưng cha đã dặn vậy rồi, cô không thể nào trái ý. Thu Nguyệt đành lặng lẽ vào buồng trong chuẩn bị một ít đồ rồi đến cửa hàng cậu Thịnh. Cái Mận đứng bên cạnh quan sát từng hành động của cô từ nãy đến giờ, nó thấy cô buồn nhưng lại chẳng biết lý do. Từ khi lấy cậu Thịnh, tính cách Thu Nguyệt thay đổi hẳn. Là một người hầu bên cạnh cô từ nhỏ, cái Bình hiểu rõ. Lúc trước cô vui vẻ hoạt bát bao nhiêu thì bây giờ có một nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt đen ấy. Cái Bình thở dài rồi lặng lẽ mang chén thuốc ra ngoài. Nó buồn giúp cô lắm, nhưng phận tôi tớ thì làm được gì ngoài ở bên an ủi động viên. Nó mong sao cô có thể vui vẻ trở lại như ngày nào. Lấy vải vật dụng cần thiết, Thu Nguyệt cùng A Tam đến cửa hàng của cậu Thịnh. Giống như buổi sáng, suốt quãng đường cô chẳng nói năng gì. A Tam cũng không mở miệng hỏi một câu, chuyên tâm vào công việc kéo xe của mình. Cửa hàng của cậu Thịnh xa hơn của cậu Vĩnh nên tốn khá nhiều thời gian để đến đó. Dừng chân bên một cửa hàng khang trang, rộng lớn, cô ngạc nhiên khi biết đây là nơi chồng mình làm việc. Nó to và nhiều người qua lại hơn so với bên cậu Vĩnh. Phải công nhận mặc dù không đi lại được, nhưng cậu Thịnh rất giỏi trong chuyện làm ăn buôn bán. Thu Nguyệt đứng quan sát hoạt động của từng người một cách chăm chú, chừng một lúc rồi mới bước vào trong cửa hàng. Cô hỏi mấy người làm ở đó nơi cậu làm việc, rồi cứ theo sự chỉ dẫn mà tới nơi. Đứng trước ngưỡng cửa, Thu Nguyệt đàn đo, đấu tranh tâm lý mãi mới dám gõ cửa. Vào đi. Được người bên trong cho phép, Thu Nguyệt cẩn trọng đẩy cửa bước vào. Cô thấy cậu Thịnh đang chăm chú làm việc. Hôm dạo hỏi, gặp cậu là đầu tiên sau gần 10 năm không gặp lại. Cô thấy cậu rất đẹp. Bây giờ nhìn dáng vẻ tập trung làm việc này của cậu càng khiến cô xao xuyến hơn. Thu Nguyệt cố giữ bình tĩnh, kìm nén sự sung sướng của bản thân rồi lại gần chỗ cậu. Cô khẽ cất tiếng nói. Cậu Thịnh, em đến rồi. Ánh mắt cậu không rời khỏi cuốn sổ trên tay, cô thèm nhìn cô đến một cái, lại lủng đáp. Đến đây làm gì? Dạ em đến phụ cậu. Cậu chau mày nhát nhó, ngữ điệu vô cùng khó chịu. Tôi không cần cô phụ giúp gì hết, mau về nhà đi. Nhưng mà cậu ơi, cha đã nói em được đến đây làm việc, hơn nữa em cũng lỡ đến rồi, cậu cho em làm cùng cậu được không? Cậu sai gì em cũng làm hết. Bây giờ cô mới nhớ lời cha dặn là đến phụ tôi à? Cậu Thịnh đột ngột hạ cuốn sổ xuống bàn một cái thở mạnh, khuôn mặt tức giận của đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía cô như đang tra khảo. Thu Nguyệt không biết vì sao cô lại hỏi như vậy, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Cậu Thịnh nhìn cô một lượt, nhàn nhạt hỏi. Sáng nay cô đã đi đâu? Em đến cửa hàng. Cửa hàng? Cô định lừa con nít lên ba đấy à? Cô bảo đến cửa hàng mà sáng nay tôi đến không hề thấy bóng dáng của cô. Nói, rốt cuộc cô đã đi đâu? Cậu Thịnh đập mạnh tay xuống bàn một cái thầm, khiến Thu Nguyệt giật bắn mình. Mặc dù cậu đang vô cùng tức giận, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui. Cô cứ nghĩ cậu sẽ không nói hỏi gì đến mình, nhưng thật ra lại rất quan tâm, bởi cậu vẫn còn nhớ lời cha dặn rằng cô sẽ đến đây. Thu Nguyệt khẽ mỉm cười vui sướng, thấy cô không đáp lại mình, cậu Thịnh lớn tiếng quát. Cô bị điếc à? Có nghe tôi hỏi không đấy? Cô ngẩng đầu lên đối diện với cậu, nhẹ nhàng đáp. Dạ có, sáng nay em có đến cửa hàng, nhưng lại đến nhầm cửa hàng của cậu Vĩnh, nên cô ở đó cả buổi sáng. Vâng, mà cậu biết không, cậu Vĩnh chỉ cho em nhiều thứ lắm. Cậu ấy cho em xem chỗ nhập hàng, kiểm hàng của cửa hàng, rồi còn hướng dẫn em làm sổ sách nữa, và còn... Im, tôi không muốn nghe. Cậu Thịnh trừng mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt của cậu không được vui, Thu Nguyệt cũng im bặt. Cô là vậy, cứ mỗi lần có chuyện gì vui lại tí ta tí tởn, hớn hở kể hết những gì đang nghĩ trong lòng. Tính cô trẻ con, chỉ là khi gặp cậu luôn phải kiềm chế. Cậu Thịnh không nói thêm lời nào, quay trở về làm nốt công việc đang dang dở. Thu Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn, vội đi đến đứng bên cạnh cậu. Cậu Thịnh không quan tâm đến cô, chỉ tập trung vào việc của mình. Có điều cậu cảm thấy trong người khá khó chịu, bởi cậu cứ làm gì thì cô lại làm đấy. Nhìn gì thì cô cũng nhìn theo, y như đã bắt trước từng hành động của cậu vậy. Hành động ấy diễn ra chừng một lúc, đến khi không thể chịu đựng được, cậu mới lên tiếng. Cô không có gì để làm sao mà cứ làm theo tôi thế hả? Thu Nguyệt đan hai tay lại để ra phía trước, vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh to tròn, khẽ lắc đầu nhìn cậu. Trông cô trong bộ dạng thế này, cậu đột nhiên không thể lớn tiếng quát mắng. Cậu thở dài nói cho lấy lệ. Rót cho tôi chén trà mang qua đây. Vâng. Thu Nguyệt hí hửng nghe theo, nhanh tay nhanh chân rót cho cậu một chén trà nóng đặt trên bàn, rồi hỏi. Cậu cần em giúp gì nữa không? Vẫn thanh âm ngọt ngào cùng khuôn mặt ngây thơ ấy, Thu Nguyệt chờ đợi câu trả lời từ cậu. Cậu Thịnh suy nghĩ một hồi, trong đầu bỗng chốc lóe lên một ý tưởng. Cậu cười gian nhìn cô nói. Những công việc trong cửa hàng bây giờ đã có người làm hết rồi. Ở đây không còn gì cho cô làm đâu. Vậy không còn việc gì để làm thật hả cậu? Hay cậu giao việc cho em đi, cái gì em cũng làm được hết. Ghi chép sổ sách hay phụ giúp cậu, cái gì cũng được, chỉ cần không ngồi chơi là được. Có thật là cái gì cô cũng làm được không? Thật. Cậu Thịnh cười đắc chí, rồi gật gù mấy cái. Thu Nguyệt ngơ ngác nhìn cậu. Cô nghĩ hẳn cậu sẽ giao cô làm sổ sách hay quản lý thứ gì đó. Nhưng thật không ngờ những việc cậu giao lại khác xa so với suy đoán của cô. Cậu có giao việc cho cô thật, nhưng lại không phải công việc bình thường giống bao công việc khác, mà chính xác hơn, cậu muốn cô làm người hầu của mình. Cậu sai cô đi pha trà, nóng quá bắt đổi bình khác. Trà hơi ấm thì bảo lạnh, bắt cô đi pha lại một lần nữa. Cô còn chưa kịp nghỉ ngơi, cậu đã sai cô xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên tủ. Chỉ cần một tờ giấy không chính xác thì phải xếp lại từ đầu. Những công việc nhàm chán ấy, cậu bắt cô làm đi làm lại nhiều lần đến nỗi đầu cô phát hỏa. Thu Nguyệt chỉ muốn hất bỏ những thứ này sang một bên, xua bỏ về. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện có thể ở bên cậu lâu thêm một chút, cô lại nhẫn nhịn. Ông bà ta có câu, một điều nhịn bằng chín điều lành. Nếu bây giờ cô cãi lời cậu, không biết cậu sẽ lại nghĩ ra thứ gì để phạt cô nữa. Vì thế cả buổi chiều hôm ấy, điều duy nhất cô học được chính là tình nhẫn nại và sự vận động của đôi chân. Sẩm tối, hai người cùi nhau trở về nhà. Lấy được thần sắc mềm nhũn của mình vào phòng đã là một kỳ tích lớn đối với Thu Nguyệt. Cô ngả lưng trên chiếc giường êm ái, ưa rằng bây giờ có thể ngủ một giấc ngon lành đến sáng mai. Hai mắt cô bắt đầu không tự chủ mà nhắm chặt lại, rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ sau một ngày bị hành hạ về thể xác, giấc ngủ là thang thuốc bổ duy nhất của cô bây giờ. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, tiếng động bên ngoài vang lên khiến Thu Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt mờ màng đảo quay phòng một lượt, chợt cô bắt gặp cậu Thịnh đang ngồi đối diện với mình với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Đôi lông mày rộng khẽ trao lại, ánh mắt sắc lẹm như thể đang nhìn một kẻ trộm đột nhập vào nhà của mình vậy. Thu Nguyệt vẫn còn trong cơn ngái ngủ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cậu Thịnh lên tiếng. Cô ngủ ngon không? Thu Nguyệt mỉm cười gật đầu mấy cái, nhanh nhẹ đáp. Dạ, ngon lắm cậu, tại giường êm quá. Cô trả lời có vẻ hồn nhiên nhỉ? Nhìn nét mặt khó coi của cậu, Thu Nguyệt như sực nhớ ra chuyện gì đó. Cô vội vàng nhìn xuống, thì ra mình đã nằm trên giường của cậu. Ngay lập tức, Thu Nguyệt đứng phát dậy, cúi đầu xin lỗi. Em xin lỗi cậu, em không biết, tại em mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hay để em lấy chăn mềm mới thay cho cậu nhé. Dứt lời, Thu Nguyệt thì chạy ra ngoài tìm cho cậu bộ chăn mềm mới, nhưng vừa đi đến cửa, cậu đã lên tiếng ngăn lại. Không cần, bây giờ khuya rồi, tìm ở đâu ra mà tìm, vào trong phòng đi. Nhưng em lỡ ngủ trên đó rồi, liệu cậu có khó chịu không? Cậu Thịnh quay sang nhìn cô cào gắt. Thế không lẽ cô kêu tôi phải ngủ dưới đất? Thu Nguyệt vẫy vẫy tay lắc đầu lia lịa, nói. Không phải, ý em không phải thế. Tại cậu không thích em động vào đồ của cậu, nên em mới sợ. Thôi, không nói nữa, tôi mệt rồi, tắt đèn còn đi ngủ. Vâng. Thu Nguyệt cúi đầu đứng thu mình một góc, còn cậu cứ thế tiến về phía giường. Cô nghĩ có lẽ cậu đang giận mình lắm, nên chẳng dám hò he một câu. Cũng giống như hôm qua, cậu tự mình rời khỏi xe lăn, tự mình leo lên giường. Thu Nguyệt lại lặng lẽ vào buồng trong lấy chăn mền trải ra đất. Hôm nay khi rời khỏi nhà, cô quên không căn dặn người hầu kê bàn ghế ra ngoài, nên phòng có hơi chật, ngủ dưới đất thật sự có chút bất tiện. Thế cô trải chăn mền ra đất, cậu hỏi, cô làm gì vậy? Cô ngơ mắt nhìn cậu, không phải hôm qua cô đã giải thích rõ ràng rồi sao? Thế mà cô lại hỏi lần nữa. Thu Nguyệt vẫn vui vẻ đáp lại. Thì em trải mền ra đất ngủ, không phải hôm qua em đã nói với cậu rồi sao? Cậu ngủ trên giường, còn em ngủ dưới đất. Dưới lời, Thu Nguyệt vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu Thịnh nhìn cô đà đo chuyện gì đó, rồi cất tiếng nói. Lên đây ngủ. Lời nói của cậu khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Hai tay cô ồm ồm, chẳng thể xác định điều vừa diễn ra là thật hay mơ nữa. Thu Nguyệt bán tin bán nghi, hỏi ngược lại cậu. Cậu nói gì vậy? Tôi nói lên trên giường ngủ. Cậu Thịnh bực bội. Không phải cậu không thích em động vào đồ của cậu sao? Tôi nói như vậy khi nào? Là do cô tự suy diễn đấy chứ. Nhanh, lên đây ngủ. Nhưng... Tôi nói lên đây, cô có nghe không? Cậu quá lớn. Thu Nguyệt vừa mừng vừa lo, không biết vì sao cô lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Cô rón rén từng bước, chậm rãi tiến về phía giường, nằm nép mình vào trong góc. Thấy cô ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình, cậu Thịnh thổi tắt cây đèn dầu bên cạnh rồi nằm xuống kế bên cô. Lần đầu tiên được nằm kế bên cậu, cô hồi hộp không nói nên lời, tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực, không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa. Thu Nguyệt quay sang lén nhìn cậu rồi cười mãn nguyện. Mặc dù không hiểu vì lý do gì mà cậu lại cho cô nằm chung, nhưng cô thấy dường như hôm nay khoảng cách giữa hai người không còn xa cách như lần đầu. Cậu không đến phòng của Hồng sao? Cô đột ngột hỏi. Đáp lại cô là khoảng không tĩnh lặng. Cậu không nói, cô cũng đủ hiểu câu trả lời là gì. Cô nghĩ chắc sẽ giống như đêm qua, cậu sẽ lại lặng lẽ đến phòng cô ta cho lúc cô đang ngủ. Cánh mũi cô bỗng chua chát, niềm vui chưa kịp nhe nhóm thì đã bị sở tát. Có lẽ một chút thay đổi của cậu đã khiến cô rơi vào mộng tưởng. Quay mặt vào trong, những giọt nước mắt lan dài trên má làm ướt nơi cô gối đầu, nở một nụ cười cay đắng. Cô tự nhủ với bản thân, người cậu yêu không phải cô mà là Hồng, là người con gái bên cạnh cậu từ nhỏ đến bây giờ, chứ không phải một người từng xuất hiện trong góc khuất ký ức như cô. Mua cá đi bà con ơi, mua cá, mua thịt đi. Cho tôi một con cá. Tôi một lạng thịt. Từ từ rồi sẽ đến lượt. Cá của chị đây, thịt của chị đây. Tiếng người bán hàng quay lại từ cửa hàng của cậu Thịnh khiến buổi sáng sớm ồn ào nhộn nhịp hơn hẳn. Ngoài kia, người ta thi nhau mua, thi nhau bán, còn Thu Nguyệt vẫn phải túc trực bên cạnh chờ cậu sai việc vặt. Mới sớm tình mơ, cô đã phải theo cậu đến cửa hàng để làm việc. Đêm hôm qua, cô ngủ không được ngon giấc khi có những tiếng động lạ ngoài vườn vọng vào. Hậu quả là sáng nay hai mắt cô thông quầng, điều bộ vô cùng mệt mỏi, làm việc không được tập trung. Thu Nguyệt, cha. Cậu Thịnh vừa đảo sách vừa gọi tên cô. Dạ vâng. Cô nặng nhọc đáp lại rồi đi đến bàn uống nước, ra cho cậu một tách trà. Đặt nó xuống bàn, cô nói, mời cậu uống. Cậu Thịnh khẽ gật đầu, cầm tách trà lên uống. Phụt. Vừa nhấp được một ngụm, cô đã vội vàng đổ tách trà đó đi. Cô làm ăn kiểu gì vậy? Trà lại ngắt thế này sao tôi uống? Thu Nguyệt không nói gì, lặng lẽ lấy tách trà từ tay cậu xuống ra ngoài pha một ấm trà mới. Cậu Thịnh ngẩn người nhìn theo bóng lưng của cô, tự hỏi không biết cô có chuyện gì mà từ sáng đến giờ không nói một câu. Ngày thường cô nói liên tục, ngay cả khi bị cậu hành hạ đến mệt lả cũng phải ngóc đầu lên nói một câu. Vậy mà hôm nay bỗng nhiên ý bật, bị cậu la dày cũng không phản kháng. Chừng một lúc sau, Thu Nguyệt trở lại phòng cùng một ấm trà nóng. Cô lại rót chúng ra chén, đặt xuống bàn, rồi lặng lẽ đứng kế bên cậu. Cô làm mà mặt không một chút biểu cảm. Cậu không thấy cô tức giận hay khó chịu. Cậu chỉ thấy sự mệt mỏi trên gương mặt ủ rũ kia. Cô gặp chuyện gì à? Cậu hỏi. Thu Nguyệt lắc đầu. Tôi hỏi sao không nói? Không có gì đâu, cậu uống trà đi, xem được chưa? Chưa được thì em đi đổi ấm khác. Cô lại lùng đáp lại cậu, tay vẫn chăm chú xếp lại tập giấy tờ cậu giao, không thèm nhìn cậu đến một cái. Chẳng hiểu sao khi thấy cô thế này, cô lại cảm thấy khó chịu, không nghe thấy tiếng kêu than, phản nàn của cô bên tai, như thể thiếu vắng thứ gì đó. Cậu nhớ hôm qua, dù bị mình mắng chửi hay chèn ép thế nào, cô vẫn cười vẫn nói. Vậy mà chỉ sau một đêm lại thay đổi hẳn. Cậu bực bội nói, Thu Nguyệt, qua đây. Cô đặt bịch tập giấy trên tay xuống, mà nặng mẻ nhẹ tiến về phía cậu, cất giọng uể oải, vâng, cậu gọi em. Kiểm lại chỗ sổ này cho tôi. Nhìn đống sổ sách chất chồng như núi kia, cô tròn to mắt ngạc nhiên. Cái gì, hết chỗ này sao cậu? Đúng vậy, đến chưa phải hoàn thành. Nhưng mà chỗ sổ sách này hôm qua em làm rồi mà, em đã tính cẩn thận lắm rồi đấy, cậu có thể giao việc khác được không? Thu Nguyệt nài nỉ cầu xin. Không. Cậu Thịnh vẫn thản nhiên ngồi làm việc, không thèm đếm xỉa đến gương mặt méo xệch vô cùng tức giận của cô gái đứng kế bên. Thu Nguyệt vẫn đứng im, mắt mở chân chân nhìn cậu, như thể nhìn kẻ thù không đội trời chung. Cô hậm hực, giậm mạnh chân xuống đất, từng bước tiến lại chỗ sổ sách kia mà làm việc. Miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu, chả là đang thẩm trách cậu. Cậu Thịnh hạ cuốn sổ trên tay thấp xuống, đưa mắt nhìn về phía Thu Nguyệt, mỉm cười hài lòng. Đây mới chính là dáng vẻ mà cậu muốn thấy ở cô, trẻ con, khó chịu nhưng vẫn nghe theo lời cậu. Trong người hôm nay vốn đã mệt mỏi vì mất ngủ, lại thêm bị cậu đe dọa về thể xác. Thu Nguyệt tức muốn phát điên lên nhưng chẳng thể làm gì được. Cô nhìn về phía cậu, ánh mắt hận thù thấu tận trời xanh, tự hỏi cô sẽ bày ra trò gì để hành hạ cô nữa đây. Thấy Thu Nguyệt nhìn về phía mình, cậu Thịnh lập tức thu lại ánh mắt, tập trung vào công việc mình đang làm. Cả buổi sáng nay, hai người mỗi người một góc, không ai nói với ai một câu gì, chỉ tập trung vào phần việc của mình. Có điều, không khí trong phòng rất hỗn độn, chẳng mấy dễ chịu khi một người vui vẻ, còn một người mang nỗi ấm ức trong lòng. Đến trưa, bên ngoài trời chiều những tia nắng gay gắt khiến người ta cảm thấy bức bối đến khó chịu. Cả người Thu Nguyệt mệt lả đi phỉ đói. Cô dừng tay lại, đặt đống sổ sách sang một bên rồi nhìn cậu. Cậu Thịnh không hề có chút biểu cảm nào của sự mệt mỏi, vẫn lặng lẽ ngồi bàn làm việc. Thu Nguyệt nghĩ lên tiếng hỏi cậu thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang. Cậu Thịnh, em vào được không? Giọng nói này là của con gái, nghe rất quen thuộc. Cậu Thịnh vừa đặt sách xuống, âm điệu vui vẻ đáp lại ngay. Vào đi. Hồng từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một cặp lồng cơm. Khi nãy Thu Nguyệt còn tưởng là ai đến, thì ra là Hồng. Hồng nhanh chân chạy đến chỗ cậu, vẫn giống như lần gặp đầu tiên, không hề đoái hoài gì đến sự tồn tại của cô. Không biết là do cô ta cố tình hay mắt kém nữa, mà không thấy hai người ngồi lù lù trong phòng. Hồng đặt cặp lồng cơm lên trước mặt cậu, giọng điệu ngỏ sớt. Cậu, em mang đồ ăn đến cho cậu này. Cậu Thịnh nhìn hầu chiều mến, nhẹ nhàng đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán cô ta, ân cần nói: "Em đến đúng lúc lắm, bụng tôi đang kêu cồn cào rồi đây. Em đi đường mệt không?" Hồng lắc đầu: "Không mệt đâu." Nhìn hai người bọn họ tình cảm mặn nồng, Thu Nguyệt cảm thấy nhói lòng, cơn đói bụng ba nãy cũng không còn nữa. Sự ân cần, ánh mắt dịu dàng, cụ giọng nói ôn nhu của cậu chưa bao giờ dành cho cô. Thu Nguyệt vừa tủi thân vừa thấy có lỗi. Nếu ngày hôm ấy cô không đồng ý cưới thì có lẽ giờ đây cậu đã hạnh phúc bên người mình yêu rồi. Chỉ vì cô mà tình yêu của hai người cách trở. Thu Nguyệt hít một hơi thở sâu, cố kìm nén không cho bản thân rơi lệ, nhẹ nhàng đứng dậy. Chiếc ghế bị cô đẩy về sau gây ra tiếng động, khiến cậu Thịnh và Hồng chú ý. Thấy cô có mặt ở trong phòng, Hồng tỏ vẻ ngạc nhiên như thể vừa mới biết chuyện. Vẫn điều bộ ngây thơ, sợ hãi đó, cô ta cúi đầu xuống lắp bắp nói: "Mợ, mợ hai, con không biết mợ ở đây cùng cậu, con thành thực xin lỗi, con không làm phiền hai người nữa, con xin phép ra về." Dứt lời, Hồng định chạy ra phía cửa chính. Thu Nguyệt nhìn hành động của cô ta mà cười trừ. Cô biết bản thân xen vào chuyện tình cảm của người khác là sai, nhưng cô ta cũng đâu cần tỏ ra vì là người đáng thương và có tội như vậy. Hồng vừa đi đến ngưỡng cửa, Thu Nguyệt liền lên tiếng: "Cô cứ ở lại đây đi, cậu thì mong cô từ sáng đến giờ rồi. Không khí ở đây ngột ngạt quá, tôi sẽ ra ngoài trả lại không gian cho hai người. Với lại tôi thấy phần cơm trưa không đủ cho ba người đâu nhỉ." Thu Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía cậu, rồi nhìn xuống cả lồng cơm trên bàn. Chuyện cô đến cửa hàng làm việc cùng cậu, người hầu trong dinh thự trên dưới đều biết. Chả lẽ Hồng lãng tai đến nỗi không biết chuyện này? Hồng biết chỉ là cô ta giả bộ vờ như không thấy, cố tình thể hiện tình cảm với cậu trước mặt cô. Vậy nên phần cơm kia cũng chẳng đủ cho ba người. Thu Nguyệt mỉm cười rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Hồng đắc chí lắm, vội chạy đến bên cậu Thịnh nũng nịu. Còn cậu chỉ biết âm thầm nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa. Ra khỏi phòng, Thu Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô hít một hơi thở sâu, lấy tinh thần phấn chấn, rồi đi xung quanh cửa hàng một lượt. Bây giờ đã đến giờ trưa, mọi người trong cửa hàng đều đã dừng tay đi ăn cơm, chỉ còn lại một mình cô với chiếc bụng đói meo. Chợt nghĩ đến thầy, Thu Nguyệt vội chạy đến chỗ A Tam, vốn định nhờ anh ta chở mình đến nhà thầy, nhưng ngả nỗi lại không thấy anh ta đâu. Cô đành phải đi bộ đến nhà thầy. Cũng may nhà thầy và cửa hàng cậu Thịnh cách nhau không quá xa, nên thời gian đến đó không nhiều. Thu Nguyệt đến nhà thầy, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, sợ rằng thầy lại không có nhà thì công sức của mình lại công cốc. Nhưng có lẽ ông trời có mắt, không phụ lòng người sắp chết đói như cô, thầy lang bảy có ở nhà. Thấy cửa mở, cô vui vẻ chạy ảo tới gọi to: "Thầy ơi, thầy, thầy ơi!" Thầy bảy ở trong nhà nghe có tiếng người gọi mình như cháy nhà thì ba chân bốn cẳng lao ra ngoài. Ông còn tưởng có người chết nào, ai ngờ người đứng trước cửa nhà mình lại là Thu Nguyệt. Ông thở hổn hển, tay phút phút ngửa quát: "Làm gì mà la giống lên thế, mày làm thầy suy nữa thì rớt tim ra ngoài." Thu Nguyệt cười hì hì, đưa tay lên gãi đầu nói: "Con xin lỗi, tại con nôn muốn gặp thầy quá nên mới thế. Thầy, con phải nhà tìm cái gì ăn nha, con đói lắm rồi." Dứt lời, Thu Nguyệt cứ thế đi một mạch vào nhà. Thầy bảy chỉ kịp giơ tay ra, còn chưa được nói lời nào. Biết thầy hay nấu cháo xương để dành, Thu Nguyệt nhanh tay múc một bát ăn cho đỡ đói. Thầy bảy chậm rãi tiến lại chỗ cô, hỏi nhỏ: "Bộ nhà ông hội đồng bỏ đói con hay gì mà khiến cho con gái cưng của phú hộ Mão chịu khổ thế này?" Thu Nguyệt lắc đầu ăn nốt miếng cháo còn dang dở rồi mới đáp: "Không phải đâu thầy, nhà bên đó đối xử với con tốt lắm. Chỉ là hôm nay nhiều món cháo xương của thầy quá nên con mới để bụng đói đến đây ăn cho thầy vui đấy. Thầy xem, thầy nấu nhiều như vậy, ăn một mình sao hết." "Tôi cũng không có nhu cầu thuê người ăn hộ đâu." Thu Nguyệt cười tin mắt, tiếp tục công việc ăn uống của mình. Thầy bảy ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Cô theo thầy từ nhỏ, ông hiểu rõ cái tính trẻ con ham ăn ham chơi của cô. Đến tận bây giờ khi đã lấy chồng rồi mà vẫn không bỏ. Ông ngồi kế bên, đợi đến khi cô ăn xong bát cháo mới lên tiếng hỏi: "Con có chuyện gì buồn phải không?" Câu hỏi của ông khiến Thu Nguyệt khựng lại. Cô lắc đầu ngập ngừng đáp. Dạ không, trên đời này làm gì có chuyện nào khiến con buồn được, còn vui còn không hết cơ. Thầy Bảy nhìn cô, ôn nhu nói. Con theo thầy từ bé, nên thầy hiểu rõ tính con. Con có bao giờ thích ăn cháo xương đâu, chỉ có những lúc buồn mới ăn nhiều như vậy. Chẳng phải con nói với thầy, mỗi khi có chuyện buồn, chỉ cần ăn món mình ghét, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào món ăn sao? Đến lúc đó chuyện buồn sẽ quên đi, mà quên đi rồi sẽ không buồn nữa. Nghe thầy Bảy nói, Thu Nguyệt đột nhiên im bặt. Đúng là chỉ có ông là người hiểu cô nhất. Thu Nguyệt khẽ đặt bát cháo trên tay xuống, cười trừ. Đúng là con có chút chuyện buồn. Chuyện vợ chồng sao? Cô không đáp lại ông, chỉ khẽ gật đầu một cái. Không gian im lặng bao trùm lấy hai người. Thầy Bảy cũng không lên tiếng hỏi han. Có lẽ ông muốn để cô bình tĩnh hơn rồi mới an ủi. Chừng một lúc sau, Thu Nguyệt mới mở lời. Cậu Thịnh không thích con thầy hạ, cậu ấy có người mình thích rồi. Vậy là con cảm thấy có lỗi vì đã xen vào chuyện tình cảm của cậu đúng không? Thu Nguyệt ngậm ngùi gật đầu. Đáng lẽ ra khi đó con không nên đổi ý, con cứ nghĩ gả vào nhà hội đồng thành chăm sóc để trả ơn tình thì cậu sẽ hiểu tấm lòng của con, nhưng cuối cùng lại thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Cô cúi gằm mặt xuống nghẹn ngào. Thầy Bảy nhìn cô, có lẽ bây giờ cô đang buồn khóc, nhưng lại cô nén nỗi đau vào bên trong. Thầy Bảy thở dài một tiếng. Nếu không chịu đựng được thì từ bỏ đi con, dù sao người ta cũng không có tình cảm với mình, có cố cũng chỉ đau bản thân thôi. Thu Nguyệt ngước mắt lên nhìn thầy, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Nhưng còn chuyện của thầy thì sao? Chuyện nào cơ? Ông ngạc nhiên hỏi lại. Thì là chuyện thầy nói trong nhà hội đồng thành có thứ gì rất lạ được giấu riêng đó. Không phải thầy từng nhờ con nếu được gả vào nhà ông Thành làm dâu thì giúp thầy tìm hiểu sao? Sao mà thầy Bảy đột nhiên biến sắc, ông cũng ậm ừ không dám trả lời. Chuyện ông nhờ Thu Nguyệt, ông vẫn còn nhớ, nhưng nếu để cô xen vào chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Ông không muốn vì chuyện riêng của bản thân mà liên lụy người khác. Thấy thầy Bảy im lặng, Thu Nguyệt khẽ lai tay thầy hỏi. Thầy sao vậy? Thầy có nghe con nói gì không? Thầy Bảy giật mình, ông quay lại nhìn cô cười chửi đáp. Không, thầy không sao. Chuyện mà thầy nhờ con không cần làm nữa đâu. Tại sao ạ? Nó không cần thiết nữa rồi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là chuyện giữa con và cậu Thịnh. Ông nhanh chóng lảng sang chuyện khác để cô phân tâm không còn để ý đến chuyện kia nữa. Đột nhiên, ông nhắc đến cậu Thịnh khiến nỗi buồn trong lòng Thu Nguyệt lại ùa về. Cô nghẹn ngào nói với ông. Cha con không có được tình cảm của cậu đâu thầy. Chưa cố gắng mà đã từ bỏ à? Lỡ như cậu Thịnh cũng có tình cảm với con thì sao? Không đâu thầy, cậu sẽ không có tình cảm với con đâu. Con cũng cố gắng nhiều rồi, nhưng sao bằng người bên cậu từ nhỏ đến lớn. Con suy nghĩ kỹ rồi thầy, con sẽ ở lại nhà hội đồng thành thêm vài tháng nữa. Nếu không có tiến triển gì thì ly hôn thầy hạ. Ly hôn? Ly hôn xong con định đi đâu? Con sẽ xin cha cho con sang Pháp học, dù gì ở lại đây cũng không thoải mái. Thu Nguyệt cười trừ, đôi mắt đen sáng ấy là nhìn thẳng vào ông. Thầy Bảy cũng không biết nên khuyên nhủ cô ở lại hay rời đi, nhưng ông biết học trò của mình nhất định sẽ có những quyết định đúng đắn nhất. Bởi ông tin cô học trò tính tình trẻ con này sâu bên trong là một bản lĩnh mạnh mẽ kiên cường. Cô sẽ không bao giờ vì những chuyện còn con mà yếu đuối. Thu Nguyệt nhìn ra ngoài, nghĩ mình đã đi một thời gian khá lâu. Có lẽ cậu cô đã dùng bữa với Hồng xong, cô cũng nên trở lại cửa hàng. Thu Nguyệt đứng dậy cúi chào thầy. Thầy, con xin phép, bây giờ con phải về cửa hàng rồi. Thầy Bảy cũng nhanh chóng đứng dậy đi vào trong buồng, lấy một gói thuốc đưa cho cô nói. Đây, cầm về mà uống. Thu Nguyệt nhìn gói thuốc trên tay, ngơ ngác. Thầy, cái này là... Thuốc giải nhiệt tốt cho cơ thể lắm, con cầm về mà uống. Nhưng con đâu cần thứ này. Cứ cầm lấy, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mà này Thu Nguyệt, con nhớ không được bỏ lá bùa thầy cho ra đâu đấy. Lúc nào cũng phải đeo nó bên mình, rõ chưa? Vâng, thưa thầy. Được rồi, con về đi, đi đường cẩn thận. Thu Nguyệt vui vẻ cúi đầu chào ông rồi rời đi. Thì bảy đứng trước ngưỡng cửa nhìn theo bóng dáng cô mà cười thầm nghĩ. Cô học trò này còn nhiều thứ phải tự khám phá lắm, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian đây. Thầy Bảy lắc đầu cười rồi lặng lẽ quay trở vào nhà, để lại không gian vắng lặng đằng sau lưng cùng với những âm thanh của mùa hè phát ra từ những bụi cây gần đó. Mùa hè nóng nực đã đến với thôn thượng rồi, một mùa hè oi bức và nóng nực. Bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!